Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, Cấm Kỵ Hải Sơ Hiển Uy, chương 500, Cấm Kỵ Hải Sơ Hiển Uy. Cái này một đêm, cực Tây chi địa bạo động, Tường Vi Vương một đoàn người, nửa đường lần nữa chém giết một đầu thất phẩm yêu thú. Nhưng cũng bạo phát không nhỏ động tĩnh, đại lượng yêu thú bắt đầu truy sát đám người này. Vạn yêu sơn cấm địa cũng có cửu phẩm vương cảnh yêu thú xuất động, ven đường đuổi theo. Phương Bình cùng Vương Kim Dương thì là cẩn thận từng ly từng tí, cắm đầu đi đường. Phương Bình quyết định chủ ý, lần này cần là tại giới vực chi địa làm điểm năng nguyên thạch. Quay đầu liền trở lại nổ thành, thật là đáng tiếc. Vài tòa vương thành giống như đều không có cửu phẩm trấn thủ. Ngay tại Phương Bình bọn hắn vượt qua cực Tây chi địa đồng thời, Thiên Nam Thành, Nam Vân Nguyệt một đoàn người cũng lui trở về. Cứ việc lần này không công mà lui, có thể Nam Vân Nguyệt lại là cực kỳ kinh ngạc, nghiêng nhìn Tường Vi Thành phương hướng, lẩm bẩm nói, Tường Vi Thành chủ đâu? Ngoặc kép, một bên, Trương Vệ Vũ cũng ánh mắt dị dạng nói, không tại Tường Vi Thành. Ngoặc kép, là không tại, lần này có ý tứ. Ngoặc kép, vừa mới, đám người này đồng thời xuất động, chuẩn bị tập sát Tường Vi Thành hai vị cửu phẩm. Kết quả, kém một chút liền vây giết gốc kia hoa Tường Vi. Vẫn là hậu phương tòa thành trì kia cường giả, kịp thời đuổi tới, lúc này mới bức lui đám người. Nhưng bây giờ, cục diện càng ngày càng có ý tứ. Đại chiến phía dưới, tất cả mọi người phát hiện, Tường Vi Vương không thấy. Trước đó, gốc kia hoa Tường Vi tại nổi điên, những người khác cũng không có chú ý tới điểm ấy. Đối phương che giấu Tường Vi Vương không có ở đây sự thật. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người phát hiện, Tường Vi Vương không thấy. Giờ phút này, Tường Vi Thành bên kia, giống như cũng có chút rung chuyển. Một vị vương cảnh, bỗng nhiên không thấy, có thể đi đâu? Hoa Tường Vi nói Tường Vi Vương đuổi theo giết hủy thành kẻ cầm đầu. Có thể truy sát cần tiềm hành sao? Tường Vi Vương làm cửu phẩm cường giả, truy sát hủy thành hung thủ, biết một chút đều không? Bên này Nam Vân Nguyệt mấy người còn tại nghi hoặc, phương Tây Ngão Sỉ Thành, một vị thất phẩm thống lĩnh cấp cường giả, đã nhanh muốn đuổi đến bên này, tìm đến nhị vương trở về. Cực Tây chi địa bạo động, có yêu thú bắt đầu công thành, thống lĩnh cấp cường giả không muốn tính mệnh bạo phát xuống, tốc độ cũng cực nhanh. Mặc dù khoảng cách song phương cực xa, có thể cửu phẩm cường giả phạm vi cảm ứng cũng rất rộng. Đương nhiên, cửu phẩm võ giả ở chỗ này là không cách nào cảm ứng được Ngão Sỉ Thành bên kia động tĩnh. Trừ phi cửu phẩm cường giả giao thủ, bộc phát đại chiến, uy áp lay trời, 7-8 phẩm giao thủ, còn tác động đến không đến bên này. Nhưng mà, chờ vị kia thất phẩm thống lĩnh toàn lực bộc phát, khoảng cách Tường Vi Thành vài trăm dặm địa, Ngão Sỉ Thành thành chủ vẫn là cảm ứng được khí tức quen thuộc. Sau một khắc, vị vương giả này sắc mặt kịch biến, cũng không quay đầu lại, quay đầu liền đi. Cái khác còn tại chất vấn hoa Tường Vi cường giả, cũng là biến sắc lại biến. Thì thế nào? Cái này ngắn ngủi hai ngày không đến thời gian, chết năm vị vương cảnh, Tường Vi Thành bị hủy, Tường Vi Vương mất tích, Yêu Vũ Thành trực tiếp phong thành, nhị vương không ra. Bây giờ, ngay cả Ngão Sỉ Thành giống như cũng xảy ra chuyện. Ngão Sỉ Thành thế nhưng là tại cực Tây chi địa, chẳng lẽ là Vạn Yêu Sơn bạo động rồi? Những này địa quật vương giả vẫn còn đang suy tư thời điểm, đã đi sang Ngã Sỉ Vương, đột nhiên bộc phát ra cường đại tinh thần uy ép. Sau một khắc, cũng không quay đầu lại mang theo thuộc hạ thống lĩnh cường giả hướng phía Tây mà đi. Ngão Sỉ Vương đi, ngoặc kép, hỗn đàn, ngoặc kép, cái này, cái khác Vương Cảnh cường giả nổi giận, lại một cái một lời không hợp liền chạy đường ra hòa. 22 vị Vương Cảnh, chết 5 cái, 2 cái không ra khỏi thành, Tường Vi thành 2 cái một cái mất tích, một cái khác cũng là không nói một lời, bắt đầu giả chết, bây giờ, Não Sĩ Vương cũng đi. Nơi đây, ngoại trừ Hoa Tường Vi, còn thừa lại 12 vị Vương Cảnh, người càng ngày càng ít, đến cùng thế nào, lại tiếp tục như thế, xảy ra đại sự. Mấy vị khác yêu mệnh nhất mạch cường giả cũng là ánh mắt lấp lóe, có chút bất an. Yêu mệnh nhất mạch lần này tổn thất nặng nề, bây giờ Não Sĩ Vương đi, Yêu Vũ Thành không ra, còn lại 3 vị yêu mệnh nhất mạch cường giả, còn có 2 đầu thủ hộ yêu thú cùng 1 vị thành chủ tại. Nhìn thấy 3 vị này có chút dao động, một vị yêu thực nhất mạch cường giả cả giận nói: các ngươi muốn làm gì? Thật muốn bị một mẻ hốt gọn sao? Hiện tại chúng ta so với bọn hắn nhiều người. Các ngươi một khi rời đi, chấm ngoặc kép, Diên Vĩ Vương, lần này, ta yêu mệnh nhất mạch tổn thất nặng nề. Bị giết đều là ta yêu mệnh nhất mạch cường giả. Ngự Hải Sơn đối diện vị kia chân vương, thế nhưng là ngươi yêu thực nhất mạch chân vương cường giả. Các ngươi cùng phục sinh chi địa cường giả, thật không có âm thầm ước định. Ngoặc kép, giờ phút này, duy nhất còn lại vị kia yêu mệnh thành chủ âm trầm nói một câu. Không đợi đối phương mở miệng, lại âm trầm nói, diệt ta yêu mệnh nhất mạch tại Nam 11 vực căn cơ sao? Tường Vi Vương đến cùng đi nơi nào? Não Sĩ Thành giống như có đại sự xảy ra. Tuyệt đối đừng để bản vương biết cùng Tường Vi Vương có quan hệ. Nếu không, ngoặc kép, dứt lời, vị này yêu mệnh nhất mạch thành chủ cường giả. Quay người quát, Long Tôn giả, ngươi đuổi theo, hỏi một chút Não Sĩ Vương. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên rời đi? Não Sĩ Thành xảy ra chuyện gì? Là Vạn Yêu Sơn xảy ra chuyện? Vẫn là nói có người âm thầm quấy phá, muốn làm chút gì? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một vị bát phẩm cường giả cấp tốc về phía tây phương bay đi. 2 đầu cửu phẩm yêu thú cũng cảnh giác vạn phần cùng nói chuyện vị này Vương Cảnh đứng chung một chỗ, hơi cùng yêu thực nhất mạch cường giả cách xa một chút. Yêu Long Vương hoài nghi, trước đó bọn chúng còn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, chết 5 vị Vương Cảnh, 4 người đều là bọn hắn yêu mệnh nhất mạch, mà yêu thực nhất mạch, làm chủ chiến phái, ngược lại liền chết 1 vị. Tường Vi Vương còn biến mất vô tung vô ảnh, đến cùng có vấn đề hay không ở bên trong? Ngự Hải Sơn đối diện cấm khu chân vương, thế nhưng là yêu thực nhất mạch chân vương cường giả. Bây giờ, yêu mệnh nhất mạch cũng không chân vương tọa trấn Nam 11 vực. Thậm chí yêu mệnh nhất mạch chân vương căn bản không có quản nơi này. Không có chân vương áp trận, ai biết yêu thực nhất mạch người làm sao nghĩ? Yêu Long Vương lời nói, để yêu thực nhất mạch các cường giả cực kỳ phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, song phương có chút kiếm bạt nỗ trương kiềm chế. Có thể giờ phút này, yêu thực nhất mạch cường giả cũng biết, tuyệt không thể nội chiến, dù là hận không thể hiện tại liền làm thịt Yêu Long Vương. Có thể vậy liền ngồi vững lối nói của hắn, sẽ dẫn phát phiền toái cực lớn. Phải biết, yêu mệnh nhất mạch, trước mắt còn có 6 vị cửu phẩm sống đây này. Tường Vi Thành bên kia, giờ phút này cũng có chút hỗn loạn. Thiên Nam Thành, Nam Vân Nguyệt mấy người cũng là một mặt mộng. Tại sao lại đi một người? Là Ngão Sĩ thành chủ rời đi. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt lúc này cũng có chút không hiểu rõ. Cau mày nói, chẳng lẽ là đi mời Vạn Yêu Sơn yêu thú yêu thực rời núi? Ngoặc kép, Trương Vệ Vũ ngưng lông mày nói, hiện tại đối diện còn có 13 vị cửu phẩm. Bất quá Hoa Tường Vi trước đó bị trọng thương, còn bảo trì cửu phẩm chiến lực, cũng liền 12 vị. Nam bộ trưởng, muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt có chút đau đầu nói. Thế cục trước mắt có chút thoát ly khống chế của chúng ta. Tường Vi thành chủ đi đâu? Là thật không thấy, vẫn là âm thầm ẩn tàng. Ngão Sỉ thành chủ đột nhiên rời đi, lại là bởi vì cái gì? Có thể hay không tại chúng ta giao thủ thời điểm trở lại, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt là thật có chút nhức đầu. Nếu như đối diện cửu phẩm không xa rời nhau, mà là tập trung ở cùng một chỗ, nàng còn không có nhiều như vậy nghi hoặc. Có thể cái này êm đẹp, song phương giằng co với nhau, đại chiến tùy thời mở ra. Nhưng mà đối phương đi hai vị cửu phẩm, cái này để cho người ta có chút nghĩ không thông. Thậm chí hoài nghi có phải hay không có âm mưu. Thiên Nam địa quật cục diện, càng ngày càng để cho người ta nghi ngờ. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt nỉ non một tiếng. Một bên, Vương Bộ trưởng ho nhẹ một tiếng nói. Không phải là mấy tiểu tử kia lại gây chuyện đi. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt im lặng nói. Gây chuyện, chẳng lẽ còn có thể chọc tới Ngão Sỉ Thành đi. Ngão Sỉ Thành khoảng cách nơi đây 2000 bên trong. Chấm ngoặc kép, nàng cũng không muốn nói. Mấy tên kia có thể qua đi sao? Muốn nói tại Diên Vĩ Thành xảy ra chuyện, nàng còn tin tưởng, có thể là mấy tên này làm. Đều đến cực Tây chi địa, mấy tên kia còn có thể chạy vậy đi. Vương Bộ trưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý. Đúng vào lúc này, một mực không nói lời nào Dương Đạo Hoành bỗng nhiên nói. Nam Bộ trưởng, Trương Trấn Thủ, Lý Phó Tư lệnh, hiện tại Ngão Sỉ Vương rời đi. Ta cũng muốn rời đi. Lời này vừa ra, Nam Vân Nguyệt có chút nhíu mày. Bây giờ, nhân loại bên này 11 vị cửu phẩm, tăng thêm những cái kia 7-8 phẩm. Đối đầu đối diện là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Có thể Dương Đạo Hoành vừa đi, thiếu một vị cửu phẩm chiến lực, kia Ngão Sỉ Vương rời đi ưu thế, lập tức liền bị san đều tỷ số. Bất quá giới vực chi địa cũng hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Nam Vân Nguyệt than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, mặc dù rất muốn cho Dương gia chủ lưu lại, không đến đã nói trước. Ngươi muốn rời khỏi, tùy ý là được, bất quá Dương gia chủ chính mình cẩn thận, chấm ngoặc kép, đa tạ, Dương Đạo Hoành cũng không nói nhiều, thật sự là hắn không có cách nào lại lưu lại, Trấn Tinh thành người hắn đã rời đi một ngày, hắn nếu ngươi không đi, những người này sẽ rất nguy hiểm, Dương Đạo Hoành rất nhanh liền rời đi, đi là cấm kỵ hải biên giới, hắn vừa đi. Nam Vân Nguyệt bất đắc dĩ nói, Dương gia chủ vừa đi, ưu thế của chúng ta liền nhỏ, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói, Nam Vân Nguyệt sắc mặt hóa thành nghiêm túc, chư vị, mặc dù lần này ngoài ý muốn rất nhiều, đều là hướng phía đối với chúng ta có lợi phương hướng phát triển. Cơ hội khó được, vẫn là câu nói kia, lấy giết cửu phẩm yêu thú cùng yêu thực làm chủ. Cái khác phẩm cấp cũng là lấy yêu thú yêu thực làm chủ. Giết những này yêu thú yêu thực mới có thể cấp tốc cho chúng ta gia tăng chiến lực. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt lúc nói lời này, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói. Ngô hiệu trưởng, lần này một trận chiến, người công lao rất lớn. Lúc trước giết hai đầu cửu phẩm yêu thú, mặc dù tổn hại nghiêm trọng, còn bảo lưu lại đại bộ phận. Chúng ta trước trợ giúp ngươi đem thần binh cô đọng thành chân chính cửu phẩm thần binh. Đợi chút nữa ta cùng Trương Trấn Thủ một người kiềm chế hai vị cửu phẩm. Thừa dịp Ngão Sỉ Vương rời đi khoảng cách, các ngươi vây giết Hoa Tường Vi cùng cái khác 7-8 phẩm võ giả cùng yêu tộc. Giết sạch bọn hắn, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đoản kiếm. Cũng không phải là chân chính cửu phẩm thần binh, tâm hạch cùng não hạch, dù sao chỉ là bát phẩm, mà hậu kỳ mặc dù tăng thêm thiên môn thụ một đoạn trụ cột, mà dù sao chỉ là một đoạn nhỏ, so với bình thường bát phẩm thần binh mạnh, lại là không bằng chân chính cửu phẩm thần binh. Bây giờ, Nam Vân Nguyệt những người này đánh chết hai đầu cửu phẩm yêu thú. Bất quá giữ lại vật có giá trị không tính quá nhiều. Mặc dù như thế, giúp hắn cô đọng cửu phẩm thần binh vẫn là đủ. Dù sao hắn thần binh khoảng cách chân chính cửu phẩm không xa. Nam Vân Nguyệt gặp hắn không nói chuyện, dừng một chút lại nói. Bất quá giúp ngươi ngưng luyện cửu phẩm thần binh. Ngươi, bao quát ma võ cái khác hai vị chiến công, đều hao tổn rỗng. Nguyên bản, ý của ta là muốn đợi sau khi trở về, vì ngươi xin một nhóm sinh mệnh tinh hoa. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trận chiến này, tất cả mọi người tại xuất lực. Không có đạo lý sau cùng chiến lợi phẩm đều bị Ngô Khuê Sơn một người cầm đi. Kia đối những người khác không công bằng. Dù là giờ phút này tăng lên Ngô Khuê Sơn chiến lực rất trọng yếu. Có thể ma võ ba người chiến công. Trên thực tế cũng không đủ đổi lấy những tài liệu này. Giúp Ngô Khuê Sơn cô đọng chân chính cửu phẩm thần binh. Lúc này, đã là phá lệ mà vì thời chiến cần, chờ chiến tranh kết thúc, nhưng liền không có chỗ tốt gì cho Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn nghe vậy cười nói, lẽ ra nên như vậy, nếu không phải thế cục như thế, giúp ta cô đọng cửu phẩm thần binh, vốn cũng không cái này, như là đã chiếm tiện nghi. Đến tiếp sau sự tình, tự nhiên là Ngô Mỗ tự nghĩ biện pháp. Trong nước bát phẩm không chỉ hắn một người, sinh mệnh tinh hoa có hạn. Hắn mặc dù ma diệt đại lượng bất diệt vật chất, động lòng người không chết, chiến lực kỳ thật cũng tại, chính là tấn cấp hy vọng xa vời thôi. Căn cứ vào đây, chính phủ chưa chắc sẽ nguyện ý hao phí giá cả to lớn trợ giúp hắn bổ sung những cái kia bất diệt vật chất. Dù sao Ngô Khuê Sơn có thể hay không đột phá đến cửu phẩm cũng là một ẩn số, dùng to lớn vô cùng đại giới cược một lần không biết. Chính phủ là lý tính mà không phải cảm tính, đi cược cái này xác suất cơ hội không lớn, trừ phi là Nam Vân Nguyệt loại người này cược tiến giai tuyệt đỉnh cơ hội. Kia đại giới lại lớn, chính phủ đều sẽ đồng ý. Đây mới thực sự là có thể cải biến chiến cuộc thuế biến. Nam Vân Nguyệt nói như vậy, Lữ Phượng Nhu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Giờ phút này, giúp Ngô Khuê Sơn cô đọng cửu phẩm thần binh, hắn bảo mệnh cơ hội lớn hơn. Đến nỗi đến tiếp sau, tại cái này mất mạng, cái gì đến tiếp sau cũng bị mất. Bất diệt vật chất bị ma diệt, cũng không phải lập tức liền muốn chết, dù là không cách nào tấn cấp cửu phẩm, người sống chính là lớn nhất hy vọng. Lữ Phượng Nhu nhìn thoáng qua Đường Phong, trầm giọng nói, ngươi chiến công, quay đầu ta nghĩ biện pháp đền bù ngươi. Ngoặc kép, Đường Phong nhếch miệng cười nói, không cần, chờ Phương Bình trở về. Để hắn cho ta làm điểm sinh mệnh tinh hoa bồi bổ là được. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không phản bác được. Người mẹ nó thật là tự tin. Lão nương đều không nghĩ tới cái này gốc giả. Người nghĩ như thế nào? Lại nói, mấy tiểu tử kia hiện tại ở đâu đều không tốt nói. Ngay tại Nam Vân Nguyệt một đám người giúp Ngô Khuê Sơn cô đọng chân chính cửu phẩm thần binh thời. Điểm. Phương Bình không biết, Thiên Nam Thành bên kia, còn có một đám người đánh lấy sau này mình giúp bọn hắn vớt sinh mệnh tinh hoa chủ ý. Lúc này Phương Bình, cùng Vương Kim Dương kia là cẩn thận không thể cẩn thận hơn. Mặc dù như thế, hai người vẫn là bị một đầu thất phẩm phi hành yêu thú để mắt tới. Phi thiên, độn địa, giả chết, khoan thành động, tóm lại. Hai người là dạng gì chiêu thuật đều xuất ra, lúc này mới tại bị chấn đầu sắp bạo tạc thời khắc. Đào thoát truy sát, sâu dưới lòng đất, Phương Bình thở hào hển. Nửa ngày, Phương Bình một mặt phẫn hận nói, một đầu thất phẩm yêu thú lại dám như thế truy sát lão tử. Quay đầu tuyệt đối dò xét nó hang ổ. Lão Vương, ngươi nói ta dù sao cũng là lục phẩm võ giả, lúc này mới cao hơn ta nhất phẩm mà thôi, làm sao lại thảm như vậy? Lý lão đầu lục phẩm thời điểm, ngay cả bát phẩm cũng dám kêu gào chém, cái này cũng quá không công bằng. Ngoạc kép, Vương Kim Dương hữu khí vô lực nói, lúc này, ngươi còn có tâm tư nói những thứ này, cái này cùng nhau đi tới. Vương Kim Dương thật sự có chút ẩn ẩn nghĩ từ bỏ suy nghĩ. Đây mới là đường đi, mạch kín làm sao bây giờ? Lần này tìm sư con đường, đó là thật so sánh với núi đao xuống biển lửa muốn khó hơn ngàn vạn lần. 7-8 phẩm yêu thú yêu thực, kia là khắp nơi đều có. Cửu phẩm bây giờ còn chưa gặp được, nhưng đến giới vực chi địa, đại khái cũng sẽ gặp. Lão sư nếu là còn sống, biết mình vì tìm hắn, làm qua nhiều ít đại sự kinh thiên động địa sao? Không, có lẽ nên nói là Phương Bình mới đúng. Lão sư biết, một cái hắn không quen biết thanh niên, vì tìm hắn, làm qua nhiều ít đại sự sao? Bất quá nhìn lướt qua Phương Bình, Vương Kim Dương có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này, còn giống như rất hưng phấn. Lần này tìm sư con đường, có phải hay không cho gia hỏa này phóng túng lý do? Không có tìm sư lấy cớ, Phương Bình thật đúng là chưa chắc sẽ làm những thứ này. Không có lại nghĩ những này, Vương Kim Dương thấp giọng nói, bây giờ cách cấm kỵ hải nhánh sông còn có hơn 200 dặm đường. Là nghỉ ngơi một hồi, vẫn là tiếp tục, ngoặc kép, tiếp tục, ngoặc kép. Phương Bình liếm môi một cái, nói khẽ, Tường Vi Thành người ngay ở phía trước, tốc độ bọn họ mặc dù nhanh hơn chúng ta, có thể chặn đường yêu thú của bọn hắn yêu thực cũng nhiều. Tốc độ cũng không nhanh bằng chúng ta nhiều ít, chớ cùng mất đi, nhìn xem có thể hay không âm chết bọn hắn. Ngoạc kép, ngoạc kép, tỉ như bọn hắn muốn qua cấm kỵ hải nhánh sông thời điểm. Khẳng định chú ý cẩn thận, chúng ta náo hơi lớn động tĩnh ra, có thể âm chết bọn hắn sao? Ngoạc kép, ngươi chớ làm loạn, ngoạc kép, Vương Kim Dương mặt đều lục rồi. Gia hỏa này điên rồi đi. Cấm kỵ hải là địa quật thứ một cấm địa, dù chỉ là nhánh sông, cũng ẩn giấu vô số nguy cơ. Một khi trên cấm kỵ hải làm loạn, cửu phẩm đều sẽ vẫn lạc. Đừng nói bọn hắn, Phương Bình cười nói, yên tâm, ta nói nếu là có cơ hội, không có cơ hội, ta đương nhiên sẽ không làm loạn, bị cửu phẩm phát hiện, trốn đều không cách nào trốn, ta lại không muốn tráng niên mất sớm. Vương Kim Dương cảnh cáo nói, ngươi biết liền tốt, ngoặc kép, đi, đừng nói nhảm, lần này chúng ta hào hào thoải mái một thanh. Hưởng thụ một chút vạn thú bụi chúng qua, phiến lá không dính vào người sảng khoái. Phương Bình có chút hưng phấn nói, đừng nói, loại hoàn cảnh này, thật đủ kích thích. Ngày tiếp theo ta khí huyết chi lực cùng tinh thần lực vận chuyển đều trôi chảy rất nhiều. Giữa sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Ngoạc kép, Vương Kim Dương khẽ gật đầu, hắn cũng kém không nhiều. Mặc dù cùng yêu tay số lần không nhiều, có thể chỉ là loại hoàn cảnh này, liền đầy đủ để cho người ta cảm nhận được kia cỗ tùy thời nguy cơ tử vong. Loại nguy cơ này cảm giác, cũng kích thích hắn không ngừng mạnh lên. Lúc này Vương Kim Dương, cảm thấy cho mình một chút thời gian, có lẽ rất nhanh liền có thể bước vào ngũ phẩm đỉnh phong cảnh. Cùng Vương Kim Dương nói một trận, Phương Bình có thể không dám ở nơi này nhiều nói chuyện phiếm. Rất nhanh, hai người lại lần nữa ngự không mà lên, hướng phía tây bay đi. Lần này, Phương Bình cảm thấy mình thật sự là thiên mệnh chi tử. Ngay tại sắp rời đi cực tây chi địa thời điểm, Phương Bình lộ tuyến của bọn hắn cùng Tường Vi Vương một đoàn người trùng hợp. Mà trùng hợp về sau, Phương Bình thế mà dưới đất phát hiện một bộ tàn phá yêu thú thi thể. Thất phẩm yêu thú, ngoạc kép, Phương Bình rơi xuống đất mà xuống. Cảnh giác vạn phần, nhưng cũng có chút hưng phấn lên. Khoảng cách thi thể một đoạn khoảng cách, nhịn không được phấn chấn nói. Tường Vi thành người giết, bọn hắn không mang đi. Cũng đúng, chấm ngoặc kép, người ta lại không nhấn chữ vật, mà lại đi vội vã người. Làm sao lại mang đi thi thể? Lúc này Phương Bình thậm chí nhớ tới chuyện lúc trước. Khi đó, Tường Vi thành người cũng đánh chết một đầu yêu thú. Giống như cũng là vừa đánh giết, liền trực tiếp chạy. Phương Bình có chút tiếc nuối, lúc ấy có chút sợ hãi. Hắn không dám quá khứ. Bằng không, có lẽ sẽ nhiều nhặt một đầu yêu thú thi thể. Trước mặt là một đầu báo đốm văn yêu thú thi thể. Trên thi thể có chút lớn động, nhưng cũng tính hoàn chỉnh. Phương Bình nhìn lướt qua, có chút hưng phấn nói. Tâm hạch cùng não hạch bộ vị đều hoàn hảo. Tường Vi thành người cũng không có đào đi. Đây có phải hay không là nói, tâm hạch cùng não hạch đều còn tại, có thể rèn đúc thần binh. Ngoặc kép, đối phương giống như có cửu phẩm cường giả tại. Những này thất phẩm yêu thú chưa chắc có tự bạo cơ hội. Nhìn yêu thú thi thể, hai cái này bộ vị đều không bị quá lớn thương tích, chỉ sợ đều không có cơ hội tự bảo. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không có thời gian đi đào đào nhìn. Tiến lên một bước, cấp tốc thu nạp thi thể. Mà cái này, 50 lập phương không gian, tăng thêm trước đó một chút thu hoạch, cũng chen lấn tràn đầy. Cái này nếu là gặp lại yêu thú thi thể, đều không có chỗ để. Phương Bình thấp giọng nói thầm một câu, cũng không ở lại lâu. Cùng Vương Kim Dương nhanh chóng rời đi. Lần này, Phương Bình là chân chính dọc theo Tường Vi Vương một đoàn người rời đi phương hướng đi. Có lẽ, còn có thể nhặt thi đâu. Năm đó, Trương Đào có thể nhặt cửu phẩm yêu thực thi thể. Phương Bình cảm thấy, chính mình nói không chừng cũng có thể nhặt được. Đương nhiên, Tường Vi Vương những người này giết cửu phẩm, chỉ sợ rất khó. Chưa chắc có cơ hội, có thể nhặt thi bát phẩm, chưa hẳn không đùa a. Nghĩ thì nghĩ, tiếp xuống thẳng đường đi tới, mặc dù không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng cũng không có gặp được nhặt thi cơ hội. Mà đúng lúc này, Phương Bình lôi kéo Lão Vương yên lặng ngồi xuống, núp ở một chỗ cự thạch về sau. Tiền phương, có một đầu không tính quá rộng dòng sông, nhìn một cái cũng liền ngàn mét rộng không đến dáng vẻ. Ngàn mét, đối đồng dạng dòng sông mà nói, xem như cự rộng vô cùng. Có thể cấm kỵ hải, kia là vô biên vô hạn. Tiền phương chính là cấm kỵ hải nhánh sông, chỉ có ngàn mét rộng, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Mà như vậy ngàn mét rộng nhánh sông, lại là để một đoàn người dừng bước không tiến. Ngay tại khoảng cách Phương Bình bọn hắn đại khái 2-3 ngàn mét địa phương, một đoàn người dừng bước, chính là Tường Vi thành đám người kia. Trước đó, Tường Vi thành cửu phẩm một người, bát phẩm một người, thất phẩm hai người, lục phẩm 5 người. Có thể lúc này, lục phẩm võ giả, chỉ còn lại có 2 người. Còn lại mấy người, tại xuyên qua cực Tây chi địa thời điểm, đã vẫn lạc. Phương Bình cùng Vương Kim Dương là một cử động nhỏ cũng không dám. Hô hấp đều đình chỉ. Hai người lặng lẽ thăm dò. Khoảng cách cửu phẩm gần như thế. Đối mặt địa quật cửu phẩm, cái này còn là lần đầu tiên. Đương nhiên, đối Vương Kim Dương mà nói là lần đầu tiên. Phương Bình trước đó tại Cự Liễu Thành cùng Thiên Môn Thành cũng tiếp xúc gần gũi qua địa quật cửu phẩm. Ngay tại hai người thăm dò cẩn thận nhìn quanh thời khắc, Tiền Phương, Tường Vi Vương bỗng nhiên nhấc lên một vị lục phẩm võ giả, bỗng nhiên hướng đối diện ném mạnh mà đi. Vương, ngoặc kép, thê lương tiếng la vang lên. Sau một khắc, bình tĩnh cấm kỵ hải nhánh sông bên trong, trong nước bỗng nhiên tiêu xả ra một đạo màu đen dài mảnh trạng vật thể. Trong nháy mắt xuyên thủng vị kia lục phẩm võ giả, dài mảnh vật thể vòng quanh thi thể, rất nhanh rơi vào mặt nước, biến mất vô tung vô ảnh. Tường Vi Vương thờ ơ, quan sát một lát, bỗng nhiên hướng phía bên phải đi đến. Đi đại khái có mấy ngàn mét, Phương Bình đều nhanh không nhìn thấy đối phương. Đúng lúc này, thê lương âm thanh vang lên lần nữa. Tường Vi Vương đem một vị khác lục phẩm võ giả ném ra ngoài. Trong nước, lần nữa tiêu xả ra một đạo quang trụ, đánh giết trong chớp mắt vị kia lục phẩm võ giả, vòng quanh thi thể biến mất. Cự thạch hậu phương, Phương Bình lau lau không tồn tại đổ mồ hôi. Đây là tại thăm dò trong nước phải chăng có yêu thú sao? Cấm kỵ hải nước biển rất là kỳ dị, tinh thần lực không cách nào thẩm thấu, cửu phẩm đều là như thế. Trong nước phải chăng có yêu thú? Tại đối phương không có lộ ra mặt nước thời điểm, là không cách nào cảm giác được. Tường Vi Vương liên tiếp ném bắn hai vị lục phẩm võ giả. Chỉ sợ là vì thăm dò an toàn, ngay cả cửu phẩm đều cẩn thận như vậy sao? Nho nhỏ một đầu nhánh sông thôi, chết hai vị lục phẩm võ giả, còn lại Tường Vi thành một phương người, chỉ có một vị bát phẩm cùng hai vị thất phẩm. Phương Bình không dám nhìn thẳng bên kia, dư quang lại là nhìn chằm chằm bên kia. Tường Vi Vương sẽ cầm 7-8 phẩm võ giả làm vật thí nghiệm sao? Còn có, chính mình cùng lão Vương làm sao vượt qua a? Cửu phẩm đều cẩn thận như vậy. Còn có, vì sao không cao bay một điểm? Chẳng lẽ không trung cũng gặp nguy hiểm? Trong nước yêu thú, dù là mạnh hơn, cũng không trở thành một chiêu có thể đánh giết mấy ngàn mét không trung cửu phẩm a. Tường Vi Vương không có bay đến không trung vượt qua cấm kỵ hải. Lại là vì sao? Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm. Đối với nơi này, hắn là một mảnh lạ lẫm. Mặc kệ có thể hay không gài bẫy Tường Vi Vương bọn hắn, tốt xấu biết rõ ràng làm sao qua biển mới được. Nếu là ngự không gặp nguy hiểm, vậy hắn liền phải cẩn thận. Trước đó, Phương Bình nghĩ kỳ thật chính là ngự không mà qua. Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều là không nói lời nào, cũng không dám nói lời nào. Khoảng cách mặc dù có mấy ngàn mét xa, cũng không đại biểu cửu phẩm cường giả nghe không được. Những người này xương sọ đã sớm rèn luyện đại thành, dù là không cảm ứng được khí tức, tai thính mắt tinh, nghe được thanh âm cũng không kỳ quái. Dư quang nhìn xem Tường Vi Vương một đoàn người đồng thời, Phương Bình cũng đang nhìn cấm kỵ hải nhánh sông đối diện. Trong đêm tối, dòng sông đối diện hoàn toàn tĩnh mịch, Phương Bình nhãn lực đều không thể nhìn quá xa, chẳng qua là cảm thấy có chút tĩnh mịch dọa người. Mà nơi xa, Tường Vi Vương một đoàn người lần nữa đi về phía trước, từ bỏ bên này, hướng càng xa xôi đi. Phương Bình cũng không theo tới, đợi đến không nhìn thấy người, mới thanh âm thấp như ruồi muỗi nói, chúng ta đuổi theo, nhìn xem làm sao qua sông. Vương Kim Dương khẽ gật đầu, cùng Phương Bình bước chân lơ lửng hướng bên kia lướt tới, sợ dẫm phát ra âm thanh. Một lát sau, hai người trước mắt, lần nữa hiện ra mấy người thân ảnh, mà giờ khắc này, Tường Vi Vương trong tay còn đang nắm hai đầu nai con yêu thú. Thực lực không mạnh, cũng liền 3-4 phẩm dáng vẻ. Phương Bình nhìn thấy Tường Vi Vương lần nữa ném bắn mà ra. Lần này, nai con yêu thú bị đánh cho bất tỉnh, không có phát ra âm thanh, mà yêu thú vừa ném mạnh mà ra, lại lần nữa bị trong nước toát ra một tấm miệng rộng nuốt vào. Trong nước yêu thú thực lực như thế nào, Phương Bình cũng vô pháp phân biệt. Bất quá Tường Vi Vương lại là tiếp tục rời đi, hướng chỗ xa hơn đi đến. Như thế ba phen mấy bận, liên tiếp đi hơn 10 dặm, Tường Vi thành mấy vị cao phẩm cường giả, cũng bắt một chút yêu thú làm đá dò đường. Tường Vi Vương hảo giống xác định qua sông địa điểm, mà đúng lúc này, Phương Bình biến sắc. Giống như ngay tại chuẩn bị qua sông, Tường Vi Vương sắc mặt cũng là thay đổi, nghiêng đầu hướng về sau phương nhìn lại, đen nhánh không trung, một đầu như là rực long yêu thú phi tốc phá không mà tới. cửu phẩm uy áp, tứ không kiêng sợ tản ra. Giống, ngoặc kép, một tiếng giống to truyền ra. Tường Vi Vương hét to nói, Cự Dực Vương, bản vương chỉ là đi ngang qua Vạn Yêu Sơn, tiến về giới vực chi địa, cũng không mạo phạm chi ý. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, tiếng giống thảm càng thêm to lớn. Nơi xa, kia đầu Dực Long yêu thú căn bản không nghe. Đối phương tại cực Tây chi địa giết vài đầu thống lĩnh cấp yêu thú. Chính là như thế đi ngang qua sao? Bạo hống tiếng vang lên. Sau một khắc, Dực Long phá không mà đến. Hai con cánh khổng lồ kịch liệt kích động bắt đầu. Phương Bình bọn hắn khoảng cách còn rất xa. Giờ phút này cũng cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Có chút đứng không vững cảm giác. Mà chính diện ứng đối Tường Vi Thành mấy người. Ngoại trừ Tường Vi Vương không nhúc nhích tí nào. Ba người khác cũng nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Trong đó một vị thất phẩm thống lĩnh. Lùi lại mấy bước. Tới gần bình tĩnh dòng sông. Kết quả còn không có kịp phản ứng. Trong sông nhô ra một cái to lớn móng vuốt. Bắt lại đối phương. Trong nháy mắt kéo vào trong nước. Mặt nước có chút ba động chỉ chốc lát. Tiếp lấy liền khôi phục bình tĩnh. Phương Bình mặt đều lục rồi. Cái này mẹ nó quá nguy hiểm đi. Trong nước yêu thú đến cùng là mấy phẩm. Một vị thất phẩm cường giả. Cứ như vậy bị kéo đi. Ngay cả cái bọt nước đều không có nhấc lên. Tường Vi Vương sắc mặt cũng là biến đổi lớn. Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ tới. Vừa mới thăm dò qua địa phương. Thế mà còn cất giấu yêu thú cường đại. Không chỉ hắn, ngay cả kia đầu Dực Long yêu thú cũng là động tác trì trệ. Lúc này mới nhớ tới đây là cấm kỵ hải khu vực. Địa quật thứ một cấm địa. Ngay cả cấm khu cũng không bằng nơi này nguy hiểm. Có thể nghĩ, đến cùng khủng bố đến mức nào. Một đầu nho nhỏ nhánh sông, trấn trụ hai vị cửu phẩm. Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Nơi này thật là người có thể quá khứ. Hết chương.